Đại nha bán đậu phụ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tiểu hổ và nhị nha đã lớn rồi, làm ruộng lại quá mệt mỏi, ăn cũng nhiều hơn rau dại trong cơm cứ thêm mãi. Bốn người bọn ta một ngày vẫn phải ăn hết 1 cân lương thực thúy hoa thẩm mỗi tháng, còn phải mua 300 văn tiền thuốc. Nếu không phải Cương Tử Ca trước đó còn để lại nửa lạng bạc ở hiệu thuốc, bọn ta e rằng ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Ta đặt những đồng tiền đồng trong tay trở lại vào tủ, đột nhiên muốn khóc. 5 lượng bạc, không biết đến khi nào mới tích góp đủ đây. Lại 1 tháng nữa trôi qua, đậu nành cũng đã chín. 3 người bọn ta cất cả ngày cũng chỉ được 1 nửa, đêm nằm trên giường, đau đến nỗi lưng gần như không thể thẳng lên được. Đậu cắt xong, dùng dây mây bó từng bó lại, rồi từ từ mang về nhà phơi. Phơi đến khi vỏ đậu khô đến mức bóp nhẹ là vỡ vụn, thì bắt đầu đập đậu. Ta đã nói với Lưu Đại Gia, bảo ông ấy sau này không cần mua đậu nữa, đợi nhà ta dùng hết rồi tính tiếp. Lưu Đại Gia cũng vui vẻ thuận tiện, gật đầu đồng ý liên tục. Sau này 30 cân đậu phụ, ông ấy sẽ trả cho ta 53 văn cả tiền đậu. Ta ngồi trong sân đập đậu, nhị nha chịu trách nhiệm quét, tiểu hổ chịu trách nhiệm sàng. Bận rộn ròng rã 3 ngày, tổng cộng thu được 4 thạch đậu tương. Ta đang khiêng sọt trong sân, vừa quay người đã thấy nhị nha siết chặt 2 tay, hớn hở chạy về phía ta. Đại tỷ, gà nhà chúng ta đẻ trứng rồi. 3 con gà mái cứ cách 1-2 ngày lại đẻ 1 quả trứng, chưa đầy nửa tháng đã đầy 1 giò. Ta sợ để lâu sẽ hỏng, chọn 1 ngày không quá nóng, mang ra chân bán. Trong ruộng lại trồng thêm 1 vụ đậu nành, củ cải thì không trồng nữa. Mùa đông nhà nhà đều trồng củ cải trong vườn để qua đông, không như mùa hè còn có thể bán được chút ít. Giữa tháng 9, vụ đậu nành thứ 2 cũng đã cắt xong. Cộng thêm số còn lại từ trước, tổng cộng có 4 thạch rưỡi. Nếu 10 người của tiệm lương thực đến thu mua, mỗi cân có thể thu được 4 văn tiền, 4 thạch rưỡi chính là 2.400 văn. Cộng thêm số tiền còn lại trong tay, tổng cộng là 3.100 văn. Vẫn còn thiếu gần 2 lượng bạc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ta đảo mắt nhìn quanh nhà, cắn răng một cái, gõ cửa nhà trưởng thôn. Ngày đi nộp bạc ở mỏ đá, Thúy Hoa Thẩm đã khóc suốt cả đường. Ta biết bà đang sợ hãi giống như bà cụ ở trấn bên cạnh nghe người ta nói. Đến muộn rồi, bà bọn ta thay phiên nhau chọc bà cười, vất vả mãi mới dỗ được bà tốt lên. Nhưng thật sự khi gặp được Cương Tử Ca, người khóc lớn nhất lại là ta. Chân của Cương Tử Ca đã bị què, nghe người cùng thôn nói là do đá vụn lăn xuống đập chúng. Quan sai không chịu gọi đại phu, chỉ vứt hắn trong phòng chờ chết. Khi nghiêm trọng nhất, mọi người đều nghĩ hắn không sống được nữa, chuẩn bị gọi Thúy Hoa Thẩm đến nhặt xác. Cổ họng ta nghẹn lại, lồng N, G, Ự, C như bị tảng đá lớn đè nặng. Muốn nói gì đó, nhưng lại khóc đến mức thở hổn hển từng ngụm lớn, không thốt nổi lời nào. Tiểu hồ quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu. Cương Tử Ca, tiểu hổ sau này sẽ nuôi huynh và đại tỷ. Cả nhị tỷ và Thúy Hoa Thẩm nữa, đợi tiểu hổ lớn lên, sẽ cho mọi người được sống sung sướng. Tiểu hổ năm nay 5 tuổi, mọi người tưởng đệ ấy không hiểu gì, nhưng thực ra cái gì đệ ấy cũng hiểu. Thúy Hoa Thẩm cũng lặng lẽ rơi lệ, VTV, chân Cương Tử Ca, lặp đi lặp lại. Còn sống là tốt rồi, con của ta, còn sống là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Cương Tử Ca cười thật tươi, khập khiễng đi đến trước mặt ta, đưa tay xoa đầu ta. Đại nha, muội cài bông hoa này thật đẹp. Lúc đi là 4 người, khi về là 5. Tìm một xe bò ở trấn gần mỏ đá, người chăn bò hỏi bọn ta muốn đi đâu. Mấy người chúng ta nhìn nhau, đồng thanh nói, đi thôn Thanh Thủy. Thôn Thanh Thủy, đó là một nơi tốt đẹp. Mỗi bước mỗi xa, một làn gió thu thổi qua. Dưới ánh dạng của trời chiều, đoàn người bọn ta hướng về nhà, lên đường. Hết chính văn, cách chương.